Chương 61 Vạch trần. Giản Tuệ Hưng nho nhỏ xinh xinh, thường ngày mang giày cao gót mới có thể đạt được chiều cao bình thường của nữ giới, nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhưng cô hai cận thị suốt ngày chỉ ngồi một chỗ, ít khi chơi thể thao. Động tác như vậy làm tốn rất nhiều sức lực và khó khăn. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng đặt được Thùy Hưng vào chỗ ngồi. Cận ngữ ca thẳng lưng nhìn ra ngoài vẫn chưa từ bỏ ý định. Kết quả người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn những người lén la lén lút. Biết rõ đó là những kẻ trực chờ ở cận thị để tung tin lá cải. Cận ngữ ca cũng chỉ nhìn lướt qua liền mặc kệ. Thùy Hưng chọn nơi này cũng có mục đích, hiện tại cô cũng đã khẳng định được tài năng của mình trong giới truyền thông, đang muốn thăng tiến lên làm chủ quản một chuyên mục của tạp chí Đoạt Kim. Đối với vấn đề này, ngữ ca hoàn toàn không quan tâm. Hôm nay cô ra ngoài với Thùy Hưng chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó, còn những vấn đề khác không đáng để mắt. Để Thùy Hưng tùy ý chọn món, còn bản thân thì chỉ cần một ly cà phê. Thùy Hưng nhìn rất vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn được thưởng thức đồ ăn ngon. Cần ngữ ca nhẫn nại chờ đợi, điều cần hỏi đã hỏi, không cần thiết phải lặp lại. Thùy Hưng thấy ngữ ca ở với mình thái độ cũng không vui vẻ lắm, ăn vài miếng liền ngẩng đầu lên. Thật sự hôm đó tôi cũng không thấy được toàn bộ việc. Vậy nói những gì cô thấy đi. Hôm đó tôi từ phòng bên cạnh đi lên cầu thang, khi đi đến ngã rẽ chỗ cửa sổ lầu 2, Kiều Cảnh Quang sắp lên lầu 3, Khương Quỳ bắt đầu can thiệp. Cận ngữ ca nhìn Thùy Hưng nói, từ chối cho ý kiến. Tôi không dám đi lên tiếp, liền đứng ở đó lắng nghe. Kiều Cảnh Quang có thể là muốn cứu ông Cận. Tôi nghe thấy cô ấy nói với Khương Quỳ, nếu anh giết tôi sẽ làm Cận ngữ ca đau khổ cả đời. Ngữ ca đang rất bình tĩnh, nghe đến câu đó hai mắt đột nhiên mở to, dường như là khó có thể tin nhìn thẳng Thùy Hưng, không một chút lịch sự liền hỏi. Cái gì? Kiều Cảnh Quang nói. Được rồi, cô không cần phải nói lại. Cô biết Kiều Hiểu Kiều là vì bảo vệ Cận Ưng Thái, nhưng dù nguyên nhân gì, những lời này từ chính miệng Kiều Hiểu Kiều nói ra, đối với cô lực sát thương quá lớn. Cô hao tâm tốn sức bảo vệ cô ấy, bảo toàn chuyện tình này. Kết quả sơ sẩy một chút là Kiều Hiểu Kiều dễ dàng nói ra câu đau khổ cả đời. Miễn cưỡng cười cười, giọng Cận ngữ ca phát run. Cô ấy chính là như vậy. Cô không thể nào nghĩ đến khi nào thì gây rắc rối với cô. Lúc mới bắt đầu tôi dường như cũng bị cô ấy làm cho giận đến phát điên. Thùy Hưng bình tĩnh nhìn Cận ngữ ca, giọng điệu hơi khinh thường. Cô cảnh sát đó có cái gì tốt? Ngữ ca không mở mắt, bưng ly cà phê trước mặt uống một ngụm, tranh thủ điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh lại một chút. Tươi cười, giọng cười rõ ràng trên mức bình tĩnh. Có thể nói ra được điều tốt thì cũng chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Mặc kệ cô ấy tốt hay xấu, tôi không lựa chọn ai khác. Ngữ ca, tôi cảm thấy được. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Có chuyện hôm khác chúng ta lại nói. Thật ngại, tôi sẽ cho tài xế đưa cô về. Tôi đi trước. Liên tục nói, Cận ngữ ca như muốn thoát khỏi ngay lập tức, cầm túi sách lên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ánh mắt Thùy Hưng vẫn nhìn theo Cận ngữ ca cho đến khi cô băng qua đường cái đi vào tòa nhà cận thị. Nhếch môi không cười lắc đầu, tiếp tục nhấm nháp thức ăn ngon của mình. Trở lại văn phòng, Cận ngữ ca đóng sầm cửa, ném túi sách, hai tay chống trên bàn làm việc, cắn chặt răng, hít thật sâu, cố gắng bình phục cảm xúc, nhưng tức giận và oán hận không thể kìm nén được. Nhìn trên mặt bàn được sắp xếp ngăn nắp, cơn giận nổi lên vung tay gạt mạnh, tất cả giấy tờ, hồ sơ và máy tính trên bàn, toàn bộ đều bị hất xuống đất. Ở bên ngoài, thư ký nghe thấy tiếng động trong phòng, tuy rằng khiếp sợ, nhưng lo lắng Cận ngữ ca có chuyện gì để cửa đi vào. Không đợi cô mở miệng, Cận ngữ ca quát. Đi ra ngoài! Cận tổng! Cút đi! Ngữ ca hoàn toàn tức giận đưa lưng về phía cô quát lớn. Thư ký không dám nhiều lời, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô lại một mình Cận ngữ ca trong phòng, rầu rĩ cúi đầu không nói lời nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm sau trên tạp chí xuất hiện tin lá cải, Cận ngữ ca cùng Thùy Hưng không màng đau chân, cùng nhau ra ngoài uống cà phê. Tại phòng làm việc tổ trọng án 3, Hoắc Bưng xem xong nổi giận đùng đùng, cầm ngang tạp chí trong tay xé 2-3 mảnh, rồi dùng sức ném vào sọt rác. Tiền nhân trồng cây hậu, nhân hái, fax. Vệ Kiến Đông nằm trên ghế salon nghiêng mặt nhìn hắn. Ê, tôi còn chưa xem tạp chí mới mua. Xem cái đầu anh. Đội trưởng, không phải đã lâu rồi không gặp, xem cái gì à? Lưu Trung Bảo ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Bân. Hôm qua không phải cậu đi tìm hiểu Kiều sao, thế nào? Không gặp. Di động vẫn không mở, gõ cửa không ai nghe. Tôi không dám đi đến chỗ ba mẹ cô ấy hỏi thăm, lỡ cô ấy không đem chuyện bị phạt nói với gia đình. Tôi đi không phải bại lộ ra sao? Đội trưởng lần này làm sao vậy? Có ý kiến gì thì gửi báo cáo, sao trốn tránh như vậy? Vệ Kiến Đông than thở. Dù sao Vương Mập Mạp cũng không phải cố tình xử phạt cô ấy, chỉ là một cách ngăn chặn miệng người ngoài thôi. Ai, Tiểu Kiều chưa trải qua thiệt thòi dạng này. Lần trước tạm thời cách chức, cô ấy đã cảm thấy đủ xấu hổ, lại thêm lần này chịu làm sao mà nổi. Người bây giờ đều là chó điên cắn trả. Nếu đội trưởng mặc kệ của phóng viên kia sống chết ra sao, cam đoan hôm nay không có chuyện này. Võ Khoan lật tờ báo cũng không ngẩng đầu lên. Chính là té gãy chân cùng nướng lên trời, cái nào nghiêm trọng hơn hả? Cậu nghĩ coi hôm đó trên mặt đội trưởng nguyên cái băng gạc, nếu không vì cứu cô ấy đã sớm thoát được. Kết quả còn bị trách cứ, kêu ai có thể bình tĩnh à? Quân lệnh không thể không nghe theo, cứu cô ấy còn trách đội trưởng của chúng ta. Đại Vĩ vừa lên mạng xem đồ dùng trẻ con vừa than thở. Lần này toàn bộ nhân viên trong tổ trọng án số 3 đều đang nằm ở tổ chờ lệnh. Bây giờ không phải tất cả chúng ta đều vô sự sao? Đội trưởng trước kia cũng không như vậy. Quên đi, Tiểu Kiều tâm tình không tốt, chúng ta thông cảm chút đi, đợi vài ngày nữa xem sao. Lưu Trung Bảo lên tiếng giảng hòa, tạm thời trấn an F4, trong lòng lẩm bẩm, lần này Hiểu Kiều phê bằng đường nào đây? Hoàng Nhan bắt Âu Dương đi tranh phong diệp quốc gia, xử lý vết sẹo khó coi trên mặt cô. Hiệu quả tuy chưa thật vừa lòng, ít nhất cũng không khó coi như trước. Mong nhớ gia đình liền vội vàng trở về. Vậy mà trở về phát hiện Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều không những không tiến triển thêm gì mà còn gay gắt hơn. Cô ba nhíu mày chật lưỡi cân nhắc một hồi, phái Âu Dương đi tìm hiểu tin tức. Cận Ngữ Ca vì Kiều Hiểu Kiều ăn không ngon ngủ không yên, Hoàng Nhan sợ cô sinh bệnh liền đem cô ra ngoài thay đổi tâm tình. Vậy mà, mới vừa ngồi một lúc, Cận Ngữ Ca còn chưa nói được mấy câu, tùy hân như oan hồn xuất hiện. Chân của cô ấy đã đi cà nhắc được, tâm tình mới nhìn cũng sáng lạng như ánh mặt trời. Cười chào hỏi Cận Ngữ Ca, bây giờ Cận Ngữ Ca đối với cô ấy hoàn toàn vô cảm, tuy chưa tới mức thấy phiền phức hoặc là đáng ghét. Trở lại gương mặt giả tạo trước đây đã khách sáo. Bên ngoài thời tiết rất nóng, Cận Ngữ Ca mang đôi giày cao 9 phân màu be, làm lộ ra mắt cá chân trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xắn. Ngồi trên ghế salon đoan đoan chính chính, ánh mắt Thụy Hân lờ đảng đảo qua, đối với Cận Ngữ Ca hoàn toàn không quan tâm, còn vui vẻ nhiệt tình chào hỏi Hoang Nhan. Cận Hoang Nhan vốn muốn thân thiết với chị mình thấy có người đến buông chân ngồi thẳng, vừa trò chuyện với Thụy Hân vừa quan sát phản ứng của chị. Cận Ngữ Ca không giống với lần trước bức thiết Tùy Hân để biết chuyện gì xảy ra, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, dường như cũng không nhìn cô. Tùy Hân hàn huyên vài câu, Hoang Nhan đều ha ha đáp lại, ngay cả mí mắt cũng không thể nào nâng lên. Tùy Hân cầm ly nước đá lên uống một ngụm. Ngữ Ca, tôi tới tìm cô là muốn nói rõ ràng chuyện lần trước. Không cần, chuyện của chúng tôi, chính tôi sẽ giải quyết. Cô không thấy rằng cô nên dời tầm mắt từ chỗ hạn hẹp, phóng ra nơi rộng lớn hơn sao? Trên thế giới không phải chỉ có một mình Kiều Hiểu Kiều, cảm tình cũng không phải một màu. Không cần phải lãng phí toàn bộ cho một người không xứng đáng. Có lẽ cô bước lên một bước sẽ phát hiện thật ra cô ấy không tốt như trong lòng cô nghĩ. Cách Tùy Hưng nói chuyện mang phong cách tạp chí trữ tình đặc biệt phù hợp với bản thân cô. Cận Ngữ Ca vẫn duy trì phong thái như cũ, không hề có ý đáp lại. Hoàng Nhan nở nụ cười chớp chớp mắt đã thấy Âu Dương không biết từ khi nào thì đã đến đây. Đứng ở phía sau lưng Tùy Hưng cúi đầu nhìn chằm chằm cô ấy. Vẻ mặt Âu Dương Thông rất ít khi nghiêm túc. Hiển nhiên cô đã nghe hết tất cả những gì Tùy Hưng nói. Đôi mắt nổi lên một ánh nhìn tàn nhẫn. Cả Hoàng Nhan nhìn cũng thấy sửng sốt. Tùy phóng viên, cô thương thiên hại lý, không sợ bị sét đánh. Chương 62, âm ỉ. Nghe câu đó, ánh mắt Cận Ngữ Ca nâng lên nhìn thẳng mặt Âu Dương Thông. Hiển nhiên Tùy Hưng không nghĩ tới có người đứng sau lưng mình, thình lình lên tiếng làm cô giật bắn mình. Quay đầu lại, Âu Dương Thông nhìn thấy cô đang hơi run sợ. Nhưng mà kinh nghiệm nhiều năm rèn luyện cho cô năng lực mắt không đổi sắc. Ánh mắt từ từ mở ra giống như tự hỏi, chậm rãi mở miệng. Người này là... Âu Dương Thông nghiêm mặt lạnh lùng không đáp lời cô, căn bản không đem cô để vào mắt, chỉ nhìn thẳng ánh mắt Cận Ngữ Ca giọng trầm thấp. Hiểu Kiều, thật sự xảy ra chuyện. Ánh mắt Cần Ngữ Ca chợt sắc bén, tin tức này nghiệm chứng điều cô lo lắng từ trước đến nay, nhưng lại không nghĩ được gặp chuyện không may là tới mức nào. Cái loại khủng hoảng mơ hồ làm cho cô mím môi không nói gì, nhìn chằm chằm Âu Dương chờ câu tiếp theo. Hoàng Nhàn vẻ mặt cũng ngưng trọng, từ trước đến nay Âu Dương luôn lười biếng, chuyện gì cũng không để tâm. Cô nghiêm túc như vậy, chuyện đó hiển nhiên không thế nào lạc quan. Tin tức bên cục công an nói cô ấy bị xử phạt, sau này không đi làm nữa, tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy đang dựng lẫy. Tôi nghĩ muốn cùng cô ấy tâm sự nhưng mà di động không ai bắt, đi đến chỗ cô ấy cũng không ai mở cửa. Tình huống này cùng báo cáo của vệ sĩ hoàn toàn giống nhau. Cần Ngữ Ca sớm biết cho nên không phát biểu ý kiến. Tùy Hân lại mở miệng. Có lẽ cô ấy chính là... Cầm miệng. Cần Ngữ Ca cắt lời. Lần đầu tiên dùng loại thái độ này, một chút tình cảm cũng không lưu, giọng điệu sắc bén khác thường. Âu Dương ngừng một chút mới lại nói tiếp. Chính là cô ấy rõ ràng ở nhà, tôi ở ngoài cửa nghe thấy di động vang lên, cho nên tôi liền mở cửa đi vào. Cô ấy ở nhà nhưng không nghe điện thoại, cũng không có đang ngủ. Tôi mở cửa đi vào, cô ấy một chút phản ứng cũng không có. Cho đến khi tôi đứng trước mặt cô ấy mới phát hiện ra tôi, còn giống như hoảng sợ. Nói tới đây Âu Dương ngừng lại, Cần Ngữ Ca sắc mặt trở nên trắng bệch, tay đặt trên đầu gối kiềm chế không được, hơi hơi phát run. Xem như cô ấy thông minh, Âu Dương nói tới đây cũng hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng, làm cho cô vẫn im lặng như cũ, đợi người khác tuyên án kết. Âu Dương nghĩ đến cô sẽ tự mình nói ra kết luận, nhưng Cần Ngữ Ca lại nhìn chăm chăm vào cô, trầm ngâm lại trầm ngâm, vẫn là những tâm mở miệng. Khi phát tiếng nổ, thính lực hiểu kiều, bị hủy. Cần Ngữ Ca phóng người lên, đôi mắt mở to nhưng vẫn không tin nhìn chằm chằm Âu Dương. Âu Dương không mở mắt, môi run run, không cần phải nhiều lời nữa. Hít thở từ từ trở nên dồn dập, Cần Ngữ Ca ngập ngừng một lát, xoay người cầm túi xách nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hoàng Nhàn sắc mặt trầm trọng đuổi theo, Âu Dương đứng tại chỗ lướt Tùy Hân, nhếch môi cười lạnh. Tùy phóng viên, hiểu kiều thính lực bị thương, đêm đó cô đã biết, phải không? Tôi cũng chưa có xác định, làm sao dám nói lung tung. Tiếp đó, hiểu kiều việc cưới cô mà bị thương, trái lại cô đi trách cứ cô ấy, Cần Ngữ Ca nếu biết được. Âu Dương cũng không nói gì nữa, bên môi cười lạnh lộ ý hiển nhiên. Tự giải quyết cho tốt đi. Gần ra vài từ liền xoay người chạy ra ngoài đuổi theo, để lại một mình Tùy Hân, sắc mặt cũng cứng đờ. Rốt cuộc ánh mắt bối rối cũng hiện trên mặt cô. Trên đường đi ai cũng không nói gì. Cần Ngữ Ca siết chặt tay, gương mặt trắng bệch. Cô không dám mở miệng hỏi Âu Dương gì hết. Lúc này đây cô chỉ muốn gặp Kiều Hiểu Kiều. Hoa Nhan thỉnh thoảng nhìn chị mình, quan sát cảm xúc của cô. Không rõ tình huống lại không thể nói cái gì, chỉ biết im lặng. Âu Dương phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, trong tay chơi đùa với một vật bằng kim loại như thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dừng xe dưới nhà Hiểu Kiều, vừa lúc có nam thanh niên muốn vào cửa. Bình thường Cần Ngữ Ca cực ít tiếp xúc thân thể với người lạ, nhưng lúc này đây cô dường như muốn đẩy hắn ra để bước nhanh lên lầu. Tên thanh niên kia định phát hỏa, thấy đám người Ngữ Ca há miệng thở dốc, một tiếng cũng phát không ra. Đến trước cửa, Cần Ngữ Ca đưa tay đắm cánh cửa, tiếng thùng thùng vang vọng khắp lầu. Hoàng Nhàn theo sau nhanh chóng ngăn cô. Chị hai, đừng như vậy, bình tĩnh một chút. Cần Ngữ Ca thở dồn dập, mắt nhìn đăm đăm, hốc mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi khàn giọng mở miệng. Âu Dương, phiền cô mở cửa. Âu Dương Thông nhìn cô thở dài, vật kim loại trong tay gắn vào ổ khóa đùa nghịch vài cái. Cánh cửa liền mở, Cần Ngữ Ca một chút cũng không dừng lại. Cánh cửa vừa mở lập tức đi vào. Trong phòng khách tivi đang mở, ánh sáng đầu đĩa kế bên đang nhấp nháy. Trên màn hình một cô gái há miệng khoa trương, làm động tác phát âm. Bên cạnh xuất hiện vài chữ, dạy khẩu ngữ. Hiểu Kiều ngồi trên ghế sofa, đưa lưng về phía cửa, cong lưng, cánh tay đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn màn hình. Trông thấy bóng dáng kia, Cần Ngữ Ca mới dừng lại động tác, đứng ở phía sau Kiều Hiểu Kiều gắt gao nhìn thẳng cô. Hoàng Nhàn muốn theo vào, Âu Dương Thông đưa tay ngăn cô lại, nhướng mày, lắc lắc đầu. Cô ba hơi không tình nguyện nhưng mà cũng biết không thích hợp có người ngoài ở đây. Nhìn lại chị mình và Hiểu Kiều biểu môi cực kỳ thông tình nguyện để Âu Dương nắm tay kéo đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiểu Kiều đối với những gì xảy ra sau lưng hoàn toàn không biết gì cả. Cô đang cố gắng nhìn hình dáng miệng của cô gái trên TV để biết cuối cùng là đang nói cái gì. Cưng Ngữ Ca từ từ từng bước một tới gần càng đau lòng. Phía dưới áo thun mỏng manh mùa hè, xương sống lưng Kiều Hiểu Kiều lồi ra, hình ảnh này như sát muối vào mắt cô. Kiều Hiểu Kiều bối rối cau mày cầm remote trong tay bấm xem lại cho đến khi Cưng Ngữ Ca ngồi bên cạnh. Cô mới phát hiện có người vào nhà, nghiêng đầu kinh ngạc, nhìn Cưng Ngữ Ca, sững sờ, ngẩn ngơ. Tóc hơi dài, hai má hóp lại, Ngữ Ca nhìn ánh mắt của cô hỗn loạn phức tạp. Hỗn hợp oán giận, thương tiếc, tương tư, đau buồn, tự như khiến cô đứng không vững, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay để không run rẩy. Lúc đang nhìn nhau, Kiều Hiểu Kiều trố mắt một hồi, nhẹ nhàng thở dài, cau mày nghiêng mặt, giọng điệu bất lực. Cái này khó học à. Cảm xúc dồn nén nãy giờ của Cận Ngữ Ca bị câu nói này thổi bay đi hết. Cắn răng giơ tay lên, nhoài người đổ ập về phía trước. Ánh mắt Hiểu Kiều sợ hãi, bản năng đưa tay chắn lại. Cận Ngữ Ca cũng không tha đuổi theo đến cùng. Động tác kịch liệt, nước mắt lan dài cũng không ngăn được. Buộc Hiểu Kiều đứng dậy, từng bước một, lui về phía sau trốn. Ngữ Ca vẫn như cũ không buông tha cô, từng bước ép sát. Rốt cục bức cô đến góc tường, không chỗ trốn thoát, ôm đầu ngồi xổm xuống, phát ra tiếng khóc nức nở. Ngữ Ca ngừng tay, đứng trước Hiểu Kiều, nghe tiếng khóc của cô, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, run run bờ vai, kìm nén nức nở. Ngữ Ca nửa quỳ, đôi tay nắm chặt mái tóc quan quen thuộc, bắt buộc Hiểu Kiều ngẩng đầu, tới gần mặt của cô, biểu cảm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiều Hiểu Kiều, để em đau khổ cả đời đối với Kiều tốt ở đâu, hả? Kiều Hiểu Kiều ngửa đầu tựa vào tường, nước mắt ràn rụa nức nở, cổ họng mơ hồ không rõ. Ngữ Ca, tôi không nghe được, tôi không nghe được. Nghe không được thì không cần em, phải không? Kiều Hiểu Kiều, có phải muốn em moi tim ra Kiều mới hiểu phải không, hả? Cần Ngữ Ca tiếng nói khàn khàn, đột nhiên kích thích cùng cảm xúc không khống chế được. Làm cho cô khó có thể duy trì trạng thái chững chạc thường ngày. Cô hào hết tâm tư để giang cánh bảo hộ người trước mắt mình, trầm mù ngàn kế, tính sai một bước để có kết quả thế này. Đến cuối cùng cô ấy cũng bị tổn thương. Kiều Hiểu Kiều nhìn cô từ từ lắc đầu, giọng khàn khàn nghẹn ngào như cô. Ngữ Ca, đừng nói nữa, tôi không nghe được. Bác sĩ nói sau một thời gian sẽ được, nhưng lâu như vậy tôi vẫn không nghe được. Em biết không, lúc bọn họ xử phạt tôi còn đang cười, tôi không biết bọn họ nói cái gì. Ngữ Ca, nước mắt giàn giụa hai má chảy xuống cằm. Ánh mắt Kiều Hiểu Kiều vốn mạnh mẽ và sắc nét, nhưng bây giờ cũng trở nên mỏng manh, dễ bị tổn thương. Nơi cổ họng khóc thúc thích làm tan nát trái tim Ngữ Ca, hơi thở run rẩy co giật không ổn định. Cần Ngữ Ca bắt đầu hối hận áp bức Kiều Hiểu Kiều, cuốn quýt ngửa đầu, chớp mắt để ngăn dòng lệ, ổn định tâm tình của mình. Phương Tây ôm Hiểu Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng, trấn an cảm xúc của cô. Kiều Hiểu Kiều gục đầu trên vai Ngữ Ca, khóc vui vẻ, nhìn thật lâu, sợ hãi cùng tuyệt vọng tới mức cô gần như sụp đổ, không dám nói buông tay, chứ từng có nghĩ tới kết quả đó. Cô luôn luôn nghĩ rằng vượt qua những thăng trầm, luôn luôn có được kết quả mong muốn chính là đột nhiên, tai họa bất ngờ hủy diệt niềm tin. Cô bắt đầu lo sợ, nghi hoặc cùng dao động. Nếu không phải Ngữ Ca đến, cô thật không biết làm sao đối mặt với cô ấy. Lúc cần Ngữ Ca trở lại nhà mình, trời đã khuya. Từ khi lái xe, cô thủy chung kéo tay Hiểu Kiều qua, mười ngón đang vào nhau nắm thật chặt. Thẳng một đường vào tòa nhà, lên tới tầng 19, Hiểu Kiều rất im lặng, cúi đầu không nói lời nào, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn Ngữ Ca. Khi cửa thang máy mở ra, Hiểu Kiều buông tay ra, chỉ muốn cho Ngữ Ca lấy chìa khóa mở cửa. Cận Ngữ Ca cũng không đồng ý, vẫn nắm tay cô, dùng bàn tay còn lại mở túi sách. Hiểu Kiều nhìn cô ngây ngốc, rất tự nhiên phương bàn tay trống trải của mình giúp cô giữ túi sách. Để cô mở khóa kéo tìm chìa khóa, hai người phối hợp thật giống như động tác một người. Cận Ngữ Ca đột nhiên dừng lại, buông vật đang cầm trong tay ra, vươn tay ôm lấy Hiểu Kiều. Đôi tay gắt gao siết chặt, dùng mặt vuốt ve cổ và sườn mặt của Hiểu Kiều. Hơi thở cùng xúc cảm như vậy, làm cho Cận Ngữ Ca dù thế nào cũng không muốn buông ra.

Kiều Hiểu Kiều hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi vấn. Ngữ ca liếc cô tiếp tục viết. Sau này em đi đến đâu, Kiều theo em đến đó. Kiều Hiểu Kiều nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút, do dự gật gật đầu. Chương 64, ngọt ngào. Dùng xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Cần Ngữ Ca liền cùng Hiểu Kiều trở về công ty. Từ khi xuống xe, Ngữ Ca liền nắm chặt tay cô. Bây giờ việc nắm tay của hai người cứ như chuyện tự nhiên. Hiểu Kiều không có gì khác thường, vẫn là thói quen im lặng không lên tiếng. Ra thang máy, quẹo cua, đã bắt gặp không ít ánh mắt đột ngột dừng trên người họ. Còn chưa đến thời gian làm việc, vài thư ký của Cần Ngữ Ca đang uống trà nói chuyện phím. Đột nhiên thấy tổng giám đốc tay trong tay đi vào với một người. Bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Ngoài trừ cô gái trẻ mới thay thế Tiểu Quang, những người khác đều đã gặp qua Hiểu Kiều. Trước đây chỉ nghĩ là bạn bè của tổng giám đốc, chưa thấy bất kỳ cử chỉ thân thiết như vậy giữa họ bao giờ. Trên thực tế bọn họ cũng chưa từng thấy Cần Ngữ Ca tỏ vẻ thân thiết với bất cứ ai. Cho dù rất nhiều người đều nghĩ cô sẽ kết hôn với Khương Quỳ, hoặc là trong giai đoạn đầu, dầu sôi lửa bỏng, là có quan hệ tình cảm với Tùy Hân. Tuy kinh ngạc nhưng không ai dám lộ ra bất kỳ ánh mắt gì. Người không minh vừa thấy liền biết đây là chân mệnh thiên tử. Hiểu Kiều áo ngắn không tay màu lam nhạt, quần dài màu trắng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, cùng Ngữ Ca sóng vai đi ngang tầm mắt mọi người, vừa bình tĩnh lại tự nhiên, thật giống như đã đi qua vô số lần. Ngữ Ca nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hài lòng an tâm cong lên cười nhẹ. Dặn dò mang nước uống vào, Cần Ngữ Ca đóng cửa phòng làm việc, kéo rèm che nắng xuống điều chỉnh nhiệt độ ở mức thoải mái. Hiểu Kiều nhìn xung quanh một chút vẫn y chang như cũ. Ngữ Ca buông đồ trong tay xuống hỏi cô, nóng không? Hiểu Kiều lắc đầu chỉ giá sách. Tôi đọc sách, em làm việc. Cần Ngữ Ca cười cười, không vội. Trong chốc lát, thư ký mang ly nước ép dưa hấu mát lạnh vào. Hiểu Kiều cắn ống hút, hút liền hai ngụm, đi tới giá sách tìm sách đọc. Ngữ Ca thấy cô tự tìm lại việc làm, cũng yên tâm bắt đầu làm việc. Vào một chiều hè, hai người ở trong cùng một phòng, mạnh ai nấy làm việc mình. Cần Ngữ Ca bận rộn rất nhiều, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hiểu Kiều, mỗi lần đều vô tình đúng lúc chạm mắt cùng cô. Tuy rằng Hiểu Kiều sẽ rất nhanh nhắm mắt, nhưng không khỏi có chút kỳ lạ, cô ấy luôn luôn nhìn mình. Cần Ngữ Ca hơi hơi cau mày, bắt đầu để ý hành động của Hiểu Kiều. Cô rất nhanh chóng phát hiện Hiểu Kiều hoàn toàn không chú ý đến quyển sách ở trong tay, phần lớn là ở trên người cô. Mà ánh mắt của Kiều Hiểu Kiều cũng không phải cái vẻ liếc mắt đưa tình. Điểm này cô hiểu rõ nhất, vậy Kiều đang nhìn cái gì? Cần Ngữ Ca cúi đầu cẩn thận suy nghĩ nguyên do. Kiều Hiểu Kiều sợ cô nói gì đó mà bản thân không nghe được, cho nên vẫn nhìn cô, chỉ cần cô nhấp mấy môi là biết cô nói chuyện mới có thể phản ứng kịp thời. Nghĩ vậy lại thấy ánh mắt bất an của Hiểu Kiều, Cần Ngữ Ca buông việc đứng dậy đi tới. Hiểu Kiều bắt đầu trở nên co quắp, giống như bí mật của cô bị vạch trần. Có chút bối rối nhìn Ngữ Ca đến gần, miễn cưỡng cười cười. Sao? Làm sao vậy? Ngữ Ca ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó dịu dàng trượt đến vành tai cô, vô ý. Kiều Hiểu Kiều hơi nảy người một chút, khi tay Ngữ Ca vuốt ve vành tai cô, cực nhanh nghiêng đầu. Ngữ Ca sửng sốt, thấy vẫn còn để ở chỗ đó. Hiểu Kiều né tránh động tác này làm cô đau lòng. Lúc trước khi thân mật, hành động này rất bình thường, chỉ có cô keo kiệt biểu hiện. Hiểu Kiều có bao giờ tránh né đâu. Nhưng mà kể từ khi cô bị thương mới có phản ứng mẫn cảm như vậy, cho nên chỉ có thể giấu điều không thoải mái trong lòng, cũng không mảy may thể hiện ra. Hiểu Kiều chẳng qua là hành động theo bản năng, sau đó cô cũng hiểu được như vậy không tốt. Có chút lo lắng nhìn Ngữ Ca, gục đầu như đuối lý, trực tiếp vùi đầu vào trong lòng Ngữ Ca. Cần Ngữ Ca đưa tay ôm cô cười dịu dàng. Trong chốc lát, Hiểu Kiều mệt mỏi giãn thân thể ra, gối đầu trên đùi Ngữ Ca, nhắm hai mắt lại ngủ. Cần Ngữ Ca để cô nằm yên, vuốt tóc cô, lẳng lặng nhìn cô. Cô vô cùng may mắn, trong lòng vẫn là người kia, qua rất nhiều năm rất nhiều việc, vẫn là người trước đây chưa từng làm cô thất vọng, mà vẫn tiếp tục duy trì hạnh phúc. Tuy rằng con đường phía trước không bằng phẳng, ít nhất có mục tiêu để cô cố gắng. Tình yêu của cô trong sạch, thuần khiết như tuyết đầu mùa, đây chính là điều cô mong muốn. Thư ký gõ cửa đi vào, vừa muốn mở miệng nói, Cần Ngữ Ca cuốn quýt dựng thẳng ngón trỏ lên đặt trên môi. Cô cũng không nhận ra Kiều Hiểu Kiều nghe không được, chỉ là đơn thuần không muốn làm kinh ngạc giấc mộng đẹp của người trong lòng. Tiểu thư ký thấy Kiều Hiểu Kiều ngủ trên đùi Ngữ Ca, đầu tiên là cả kinh, lập tức cũng rất hiểu ý nhờ giọng báo cáo. Chu đáo mang những tài liệu Cần Ngữ Ca đang xem, di động cũng thức uống đều mang tới đây, đặt ở vị trí cô có thể vươn tay lấy, lúc này mới mang theo ý cười ra ngoài. Hơn nữa cả buổi chiều cũng không có quấy rầy Cần Ngữ Ca. Nhưng mà thật không ngờ Hiểu Kiều ngủ rất ngon trong nhiều giờ, cho đến khi bầu trời bên ngoài nhuộm một màu vàng, cổ Cần Ngữ Ca cứng ngắc, duy trì tư thế trong một thời gian dài hơi mỏi mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Cô cúi người hôn bên cạnh lỗ tai của Hiểu Kiều một cái nhẹ kêu. Cục cưng, dậy nha. Hơi thở ấm áp chạm vào lỗ tai ngứa ngáy, Hiểu Kiều từ từ nhúc nhích, kéo căng cái lưng làm biến, mở mắt nhìn nhìn. Ngữ Ca cười tươi nhìn cô tỉnh ngủ, đợi cô ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn đưa cô. Bản thân cũng hoạt động cái chân tê rần một chút. Hiểu Kiều uống liền một hơi, phát hiện động tác cứng ngắc của Ngữ Ca mới ý thức được mình kê đầu trên đùi cô ngủ quá lâu, trong lòng chán nản, há miệng định nói lại thôi, càng thêm xấu hổ. Ngữ Ca nhanh ý nói chính mình không sao, kéo cô vào lòng vỗ về xem như an ủi. Loại chán nản này vẫn tiếp tục đến buổi tối. Ngữ Ca bận chuyện công ty, tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Hiểu Kiều lệch đầu trên gối, vẫn nắm chặt quyển sách trong tay, giống như đang ngủ gục. Trong phòng độ ấm hơi cao, tạo cảm giác khô nóng. Buông khăn mặt trên tay xuống, tiến đến gần Ngữ Ca, vươn tay vuốt ve trán Hiểu Kiều, đụng đến làm cho cả bàn tay đầy mồ hôi, phai cọng tóc dính trên mặt, chỉnh nhiệt độ xuống thêm 2 nấc. Ngữ Ca lấy quyển sách ra khỏi tay Hiểu Kiều, nương theo ánh đèn ngắm nhìn cô. Hiểu Kiều mơ mơ hồ hồ vẻ mặt mệt mỏi, hé mở nửa mắt, ánh mắt vô hồn nhìn cận Ngữ Ca. Chiếc áo vân xám lăm lộ ra bả vai, dính đèn màu vàng như được tráng men tỉ mỉ, hoàng mỹ không tì vết, trên vai trái vẫn còn vết sẹo hình đồng tiền lớn. Cần Ngữ Ca nhìn chằm chằm trong chốc lát, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô. Khi môi Ngữ Ca tiếp xúc làn da, Kiều Hiểu Kiều nháy mắt khẽ giật mình, thân dưới bắt đầu cọ quậy, bất an nuốt nước bọt. Tay Ngữ Ca trượt xuống theo vạt áo đi vào bên trong áo, vuốt ve một đoàn mẫn cảm mềm mại. Hiểu Kiều có chút lo lắng, nhưng cũng không phải kháng gì, kinh ngạc nhìn từng động tác của Ngữ Ca. Ngữ Ca bắt đầu hôn từ giữa trán, một đường hôn xuống chạm lên đôi môi mềm mại mới dừng lại, đầu lưỡi dọc theo vành môi mà vẽ lại, thâm nhập đi vào, thật sâu, duyện hôn. Tiếp theo không còn nhẹ nhàng thân thiết, ngọn lửa dục vọng trỗi lên trong lòng cận Ngữ Ca, không hài lòng với động tác tay, nắm áo khoác của Hiểu Kiều toàn bộ kéo lên. Làn da mềm mại trắng mịn có thể nhìn thấy tĩnh mạch màu xanh ẩn bên dưới hạt đỉnh hồng. Hơi thở đứt đoạn run rẩy, Cần Ngữ Ca nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp nơi, làm nổi lên từng mảnh xích triều. Trong mắt Hiểu Kiều bịt kín một tầng sương mơ hồ, bắt đầu nhìn không thấy tiêu điểm. Cần Ngữ Ca cởi toàn bộ áo khoác của cô, mở rộng thắt lưng áo ngủ, nhẹ nhàng tước bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người. Cơ thể Hiểu Kiều thon dài mảnh mai, nhưng không mất đi vẻ mềm mại quyến rũ của phụ nữ. Dưới ánh đèn mờ ảo nhìn phong cảnh bất tận, Ngữ Ca tự mình tháo dây lưng áo ngủ, gắt gao kề sát. Một bàn tay vuốt ve khắp cơ thể Hiểu Kiều. Hiểu Kiều hít thở dần dần chậm rãi và trầm trọng, hơi hơi nhíu mày. Một mớ cảm xúc phức tạp rối rắm, Ngữ Ca một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại vuốt ve mái tóc quăn trên trán của cô. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tay theo đường cong cơ thể tham tiến vào nơi kiều diễm, bắt đầu một cuộc du hành say mê. Theo nhịp điệu của ngón tay, đầu Kiều Hiểu Kiều kịch liệt ngẩng lên, há miệng thở dốc, hít thở như không đủ dưỡng khí. Cầm chân massage, ma sát với ga giường, bàn tay hoàn toàn ôm chặt lấy lưng Ngữ Ca, toàn bộ cơ thể cứng ngắc vô cùng. Cô không ở trong trạng thái động tình, hay chính xác hơn là bây giờ cô không có tâm tư nghĩ đến hoàng ái, chỉ là phản ứng bản năng. Cần Ngữ Ca thương tiếc, cảm thấy quá khó khăn và đau lòng. Việc này cô vốn không thành thục. Hiểu Kiều căng thẳng càng làm cho cô cảm thấy thất bại. Sau khi chấm dứt, từ từ điềm tĩnh, Ngữ Ca đặt mặt trên bụng Hiểu Kiều lẩm bẩm. Hiểu Kiều, đừng như vậy được không? Đừng như vậy. Hơi thở dừng trên người Hiểu Kiều làm cho cô càng thêm đông cứng. Một lúc sau, bật ra trong cổ họng những câu ngắt đau lòng. Ngữ Ca, đừng nói, tôi không nghe được. Tôi không nghe được. Những giọt nước mắt khô cạn chảy ra, theo tiếng thở dài chảy xuống khóe mắt.